Không uổng nắng mai. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoyang 520. Hoàng Quang bị thương ở chân. Đi đứng không tiện lắm. Vết thương không thể trực tiếp đụng vào nước. Chỉ có thể dùng khăn ướt lau đi máu khô. Minh thần cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác. Kéo tay áo sơ mi lên cho khỏi vướng. Rồi đun nước nóng. Vắt khăn lông. Còn mang cả ghế tựa vào phòng tắm cho Hoàng Quang ngồi. Trước tiên là lau tay lau mặt. Lúc này mới phát hiện các khớp ngón tay cùng hai má hắn đều có mấy vết thương nhỏ. Vành mắt không nhịn được lại đỏ lên. Hoàng Quang nhanh chóng nói đùa. Tớ đánh một trận với bọn nó để cậu không phải khóc. Nhưng bây giờ cậu lại khóc vì tớ. Thì việc tớ làm không đáng nữa rồi. Minh thần trầm thấp. Ừ, một tiếng, Hoàng Quang nhìn mắt cậu đỏ ngầu như con thỏ nhỏ. Thật sự là nghẹn đến đáng thương. Không đành lòng đưa tay xoa xoa tóc Minh Thần. Bất quá cậu muốn khóc thì khóc đi. Khóc một chút cũng không có chuyện gì. Minh Thần chun mũi một cái. Hùng hổ nhe răng với Hoàng Quang. Tớ mới không thèm khóc đấy. Nói xong rồi vòng ra sau Hoàng Quang tiếp tục lau phần lưng. Vai của Hoàng Quang rất rộng, mờ nhạt bên dưới ánh đèn. Cậu lấy một ít nước mờ mịt phác họa cơ bắp căng cứng dưới lớp da. Chạm vào như thế cũng không hề động đậy. Như thể một bức tượng đồng bán khỏa thân ẩn chứa một loại sức mạnh không tên. Minh thần vô thức mím môi. Muốn chạm nhưng lại không dám. Chỉ dám cách mặt khăn cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Hoàng Quang. Cậu làm rất cẩn thận. Nhưng không gian trong phòng tắm có hơi chật hẹp, vóc người Hoàng Quang lại lớn, tới tới lui lui, khó tránh khỏi da thịt tiếp xúc. Hoàng Quang thì không có gì, toàn bộ quá trình không thèm để ý, nhưng còn Minh Thần chạm một cái mặt hồng một mảng. Không bao lâu khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng như quả cà chua chín. Hoàng Quang thấy hơi kỳ lạ, sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Minh thần vội vã quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn hắn. Phòng tắm có hơi nóng một chút. Vừa lúc Minh thần đã giúp Hoàng Quang lau sạch nửa người trên. Cậu cẩn thận chạm vào vết thương. Sau đó đem quần của người kia xé ra. Từng chút kéo xuống. Hoàng Quang cắn răng nhịn đau. Phải mất một lúc lâu mới cởi được toàn bộ. Minh thần mới vừa thở một hơi. Tiện tay đem quần ngoài ném vào giỏ đựng. Liền phát hiện tiểu Hoàng Quang đã lên một nửa. Hoàng Quang bấy giờ mới để ý, giáo giác nhìn quy upsilon ở huyền y lót. Phía dưới đã đột lên một túp lều không nhỏ. Minh thần, ai, một tiếng, lùi về sau hai bước. Mặt nóng như bốc cháy. Hoàng Quang nghiêng đầu, nhắm mắt cắn răng chịu đựng. Nghe một tiếng này của Minh thần mới hồi phục được tinh thần. Cúi đầu nhìn cũng. Ai, một tiếng, gãi đầu le lưỡi, xin lỗi, con trai mà, vừa đánh nhau xong nên nó lên, tớ hiểu, Minh thần nhanh chóng gật gật đầu còn nói, chơi thể thao, vận động cũng, tai cậu hồng thấu, nói một câu cắn lưỡi hai lần, ừ, chính là như vậy, Hoàng Quang cũng có chút ngượng ngùng, cho nên, cái kia, a cái kia. Tớ đi ra ngoài trước. Cậu, Minh thần cuống quýt đem khăn mặt đưa cho Hoàng Quang. Mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Rồi, một tiếng đóng lại. Nhưng cũng không cam lòng đi xa. Liền dựa trên cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống. Không lâu lắm, trong phòng tắm truyền đến tiếng thở dốc của Hoàng Quang. Minh thần nghe thấy âm thanh kia. Khuôn mặt ửng đỏ, cắn chặt mờ u bàn tay trái. Tay phải luồn vào bên trong quần của mình. Sau ngày hôm đấy, mối quan hệ của Hoàng Quang và Minh Thần trở nên gần gũi hơn. Hoàng Quang là vì lo lắng cho Minh Thần. Hắn sợ nếu mình lơ là không trông chừng, thường kiến lại đến tìm cậu. Mà Minh Thần thì, đối với Hoàng Quang ít nhiều mang theo một chút tâm tư. Minh Thần trời sinh là đồng tính. Thời điểm biết yêu lần đầu là hồi sơ chung. Đối tượng thầm mến là một học trưởng lớp trên. Tính cách ôn hòa, đối xử với mọi người xung quanh đều rất tốt. Cậu nhạy bén phát hiện bản thân mình không giống với các nam sinh khác, nhưng lại không dám nói ra. Một lần thất thần, bất chi bất giác viết tên học trưởng lên giấy. Bạn cùng bàn nhìn thấy hỏi cậu tại sao lại viết tên của đàn anh Minh Thần, vội vàng trả lời. Đó là đối thủ cạnh tranh. Bị dọa cho mồ hôi lạnh ướt hết cả người. Gia đình cậu rất nghèo. Ở Anh Hoa cũng là người đặc biệt, chơi cùng mọi người cũng không tệ. Nhưng thực chất đối với ai cũng một bộ dạng nhàn nhạt. Hoàng Quang là người đầu tiên ra mặt vì cậu. Người đầu tiên bảo vệ cậu như vậy. Người đầu tiên nhiệt tình giúp đỡ mà không cần đáp lại, thậm chí còn rất quan tâm lòng tự trọng của Minh Thần. Tính cách mạnh mẽ nhưng cũng rất ôn nhu. Muốn không động tâm thực sự hơi khó. Mặc dù rất động lòng, nhưng Minh Thần không nghĩ tới chuyện bày tỏ. Con đường này khó đi bao nhiêu, cậu biết rõ hơn ai hết. Thực tế nhìn Thường Kiến rồi lại nhìn mình một chút, liền cảm thấy người như vậy trời sinh đều có chút vấn đề. Hoàng Quang nhìn qua là trai thẳng, lẽ ra nên đi dưới ánh mặt trời. Về sau nên cùng một người phụ nữ dịu dàng kết hôn. Sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu, cậu không nỡ lòng kéo Hoàng Quang vào bóng tối. Lý trí Minh Thần là như thế, nhưng trái tim lại, Hoàng Quang thật sự quá chu đáo, cũng rất biết chăm sóc, sống chung lâu dài thực sự làm cho cậu không thể che giấu. Không biết phải làm sao cả, đến cuối học kỳ một cũng là cuối tháng 12, đột nhiên trời chuyển lạnh hơn, còn có thể có tuyết rơi. Hoàng Quang nhìn thời tiết, lập tức gọi bảo mẫu mang thêm quần áo giày cùng chăn đến cho hắn. Một bao lớn để ở phòng bảo vệ. Sau giờ học, tự mình đi lấy khiêng lên ký túc xá. Ở trên giường sắp xếp gọn gàng. Minh Thần ngược lại không có ai mang quần áo hay chăn đến cho cậu. Vốn định như những năm qua, đem quần áo có thể mặc tận lực mặc lên người, đối phó qua loa. Nhưng năm nay có thêm Hoàng Quang, cậu cũng tiện tay, có thêm mấy bộ đồ mới. Nhất thời không biết nên mặc cái nào ở bên trong, cái nào ở bên ngoài. Còn đang do dự, một cái áo khoác vừa to vừa dày rơi xuống đầu. Cho cậu đó, mặc đi. Minh Thần lấy áo xuống. Không cần đâu, tớ, làm sao, cậu ngại đồ cũ hả? Hoàng Quang cố ý nói. Mấy ngày nay cứ mặc tạm đi, khi nào rảnh rỗi dẫn cậu ra ngoài mua cái mới. Cậu biết ý tớ không phải như vậy mà. Minh Thần kháng nghị, vậy thì đừng khách sáo với tớ. Chúng ta là ai với ai chứ? Hoàng Quang nhe răng nở nụ cười với cậu. Một ngày vi sư cả đời vi phụ đấy. Minh Thần không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn mặc vào là áo cũ của Hoàng Quang. Đã được giặt sạch phơi nắng, nhưng Minh Thần vẫn cảm nhận được mùi của Hoàng Quang. Lén lén đem cánh tay áo đưa lên mũi. Hoàng Quang bỗng dưng dẫm chân la lên. Ai, mấy người này, đã nói rõ ràng như thế còn cứ mơ mơ hồ hồ. Minh Thần đang rửa mặt, từ trong phòng rửa tay nhô đầu ra. Làm sao vậy? Tớ nhờ bọn họ mang thêm một cái chăn cho cậu. Nhưng giờ chỉ có một cái của tớ. Hiện tại có về lấy cũng không kịp. Hoàng Quang cau mày. Minh Thần vội vàng nói. Không sao đâu, tớ không sợ lạnh, kéo kỹ áo một chút là được. Nói xong như một cái chim cánh cụt, quơ quơ hai cái ống tay áo khoác dài thòng. Hoàng Quang không lên tiếng. Kết quả buổi tối hôm đó, Minh Thần tắm xong đi ra, phát hiện Hoàng Quang đã thay đổi cách bố trí đồ đạc trong ký túc xá. Hai cái giường được ghép sát lại, có ba cái mền cho hai người. Một cái được lót làm đệm, hai cái còn lại xếp chồng lên nhau, tạo thành một cái ổ ấm áp. Nhìn qua cũng biết ý định của Hoàng Quang là gì. Cách trương.